Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 13 tuổi cần chăm sóc, thế cũng chẳng còn cơ hội. Ban đầu tôi cũng rất thương tâm, nhưng càng về sau càng nghĩ cũng không nên để ý nhiều đến chuyện đó. Người đàn ông như thế không đáng để mình luyến tiếc, đừng nói chuyện phó thác cả đời. Chương 4. Một vòng tròn. Từ chương này, cách xưng hô của Mạc Nhất và Tiêu Hà là chị em. Gặp được nhau là tình cờ. Là giáo viên chủ nhiệm thì việc nói chuyện với phụ huynh là chuyện hết sức bình thường. Chu là cậu của Phương Ngôn, một học sinh cá biệt nhất lớp tôi. Tôi từng gọi điện thoại tới nhà Phương Ngôn, nói muốn gặp mặt cha mẹ Phương Ngôn, muốn thảo luận cùng bọn họ về việc trượt dốc liên tục trong thành tích học tập của Phương Ngôn. Nhưng không nghĩ người tôi gặp lại là Chu. Chu là một người có dáng dấp thư sinh, luôn mang theo một nụ cười ấm áp, làm cho người đối diện cảm thấy như một làn gió xuân. Ánh mắt nam tính đầy hào cảm, Chu tao nhã, yêu thích anh nhất định là một chuyện chẳng khó khăn gì. Mà tôi thật sự thích anh ấy. Nhưng cũng không ấp ủ cả ý nghĩ sẽ ở bên anh, dù sao một bác sĩ ngoại khoa vĩ đại như anh sao có thể để ý đến một giáo viên công tác ở trường tư không ổn định như tôi chứ. Huống hồ tôi lại bình thường như thế. Sau giờ tan tầm, nhìn thấy Chu ở cổng trường, tôi còn rất vui vẻ chào anh, nghĩ là anh tới đón Phương Hôn. Nhưng lời mời của anh lại khiến trái tim tôi đập loạn xạ cả lên. Chu hỏi tôi có thích xem phim điện ảnh này không? Anh nói muốn mời tôi đi xem bộ phim mới nhất, Kế Hoạch Bảo Bối. Ở rạp chiếu phim, Chu cẩn thận tìm ghế ngồi rồi kéo tôi ngồi xuống. Còn mua cả bỏng ngô và nước uống mà con gái chúng tôi vô cùng yêu thích. Bảo Bối, chị em bé bị bắt cóc trong phim, trong bộ phim điện ảnh này thật dễ thương. Tôi thầm nghĩ nếu nó là Tiêu Hà của tôi sẽ càng xinh đẹp hơn. Nhìn cô cưng mê hồn kia một hồi, thần kinh yếu ớt của tôi bắt đầu không chịu nổi. Nước mắt ứa ra, Chu lấy khăn tay cho tôi lau nước mắt đau lòng nói. Đừng khóc, sau này làm sao yên tâm để em một mình đi xem phim ở rạp chứ. Mắt tôi bị nước bao phủ, ngơ ngác nhìn Chu. Anh vỗ vỗ vào cái trán của tôi, ôn nhu vỗ về. Về sau anh sẽ đi xem cùng em. Kinh hãi đừng phát dậy, bỏng rơi đầy đất, người đằng sau tức giận quát tôi ngồi xuống, tôi lại cuống quýt chạy đi. Chu chạy đuổi theo tôi cúi đầu nhìn mũi chân, không biết phải phản ứng như thế nào mới là bình thường. Mạc Nhất, chẳng lẽ em không muốn? Tôi lắc đầu, vậy sao còn muốn trốn? Em chưa sẵn sàng. Chu quá vội vã, làm cho tôi sợ hãi. Xin lỗi, Mạc Nhất, là tại anh nóng lòng, chúng ta bắt đầu từ từ từng bước một có được không em? Giọng nói thật dịu dàng, thật chân thành. Tôi ngượng ngùng, gật gật đầu. Chu thật sự là một người đàn ông dịu dàng. Trên đường đưa tôi về nhà, gió mát thổi qua da mặt, thoải mái khiến người ta muốn hát. Mà Chu nhìn tôi khiến tôi thẹn thùng cúi đầu. Đây chắc là cảm giác của tình yêu rồi. Trái tim tôi lay động ngọt ngào, nhưng cũng ngượng ngùng. Chu nắm tay tôi, còn tôi không hề né tránh, cũng nắm lấy tay anh. Chu cười lớn hơn, cứ thế chúng tôi yêu nhau. Tình yêu ngọt ngào khiến tôi quên mất ở nhà có một người đang chờ đợi tôi về. Nhìn mâm cơm lại thấy Tiêu Hà nằm gục bên cạnh ngủ không yên giấc, khiến tôi không nỡ đánh thức thằng bé. Nhìn chằm chằm vào đồ ăn lạnh lẽo, tôi lay lay thằng bé, nói với nó nếu tôi về muộn thì cứ ăn cơm không cần chờ tôi. Tiêu Hà lặng lặng nhìn tôi thật lâu, có lẽ là nhìn tới khi mặt tôi ửng đỏ. Nó gật gật đầu rồi trở về phòng ngủ. Lặng lẽ thở dài, Tiêu Hà không làm tôi khó xử. Yêu đương với Chu được khoảng 2 tháng, có thật nhiều chuyện về Tiêu Hà mà tôi muốn nói với anh. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy tươi cười của anh lại khiến tôi không thể mở lời. Tôi thật sự thích anh, không muốn mất anh. Nói với anh, có khi nào anh cũng giống như đối tượng những lần gặp mặt trước của tôi, không thể chấp nhận thì sao? Chờ cho tình cảm chúng tôi sâu đậm hơn rồi nói sau. Tôi cứ như tự an ủi bản thân, mấy tháng nữa nhất định sẽ nói cho anh biết. Nhưng tôi chẳng nghĩ rằng mấy tháng sao mà qua nhanh thế. Hẹn hò được 3 tháng, Chu đưa ra ý kiến muốn đến chơi nhà tôi. Tôi hoảng sợ, theo bản năng cự tuyệt, nhưng anh nắm lấy hai bàn tay tôi. Trong đôi mắt là thỉnh cầu và yêu thương. Tôi không thể kháng cự được đôi mắt khiến con tim tôi rung động, gật đầu đáp ứng. Tôi chỉ mong anh nhìn thấy Tiêu Hà xong cũng đừng kinh ngạc, cũng đừng giận dữ. Đẩy cửa ra, Tiêu Hà đang nấu cơm, giọng tôi lanh lảnh.

là tôi khiến cho vết thương rạn nứt của Tiêu Hà một lần nữa nhỏ máu. Đều tại tôi, đều do tôi. Tiêu Hà, tha thứ cho chị, tha thứ cho chị. Chương 5. Cảm giác thay đổi. Buổi sáng hôm sau, tôi xin nghỉ phép, chuẩn bị đi gặp chủ nhiệm lớp Tiêu Hà. Trước khi đi, tôi có gọi điện thoại cho Chu. Chu, rất xin lỗi, em không thể bỏ Tiêu Hà lại được. Mấy năm nay, em đã coi Tiêu Hà như con của mình. Còn chưa nói hết, Chu đã ngắt máy. Như vậy cũng tại tôi không tốt, không nên gạt anh ấy. Mất anh là do sự ích kỷ của tôi. Chính miệng chủ nhiệm lớp Tiêu Hà chứng thực chuyện nhảy lớp của thằng bé. Tôi nhìn gương mặt cô giáo phấn chấn giới thiệu Tiêu Hà là học sinh ưu tú nhất của cô, làm tôi vui phơi phới. Tôi không hy vọng Tiêu Hà nhảy lớp, tôi chỉ hy vọng thằng bé có thể hưởng thụ những thú vui của một học sinh trung học đáng được hưởng. Không phải dính chặt vào sách vở mà sớm tự lập, càng thêm trầm mặc, càng thêm khép kín. Tôi hy vọng tinh thần nó vui vẻ, sáng sủa, giống một vầng dương nhỏ. Nhưng tôi cũng biết, với Tiêu Hà, tất cả đều không có khả năng. Về nhà, tôi thuyết phục Tiêu Hà, nhưng nó vẫn có ý định nhảy lớp. Thằng bé lấy lý do sách sơ chung, bậc trung học cơ sở, nó đã đọc hết rồi, không muốn lãng phí thời gian. Nếu tôi đồng ý nó còn muốn nhảy thẳng lên cao trung, bậc trung học phổ thông. Tôi vẫn biết Tiêu Hà thông minh, tài giỏi, cũng biết nếu tôi kiên quyết ngăn cản, Tiêu Hà sẽ nghe. Nhưng tôi không muốn tạo áp lực, buộc nó nghe theo, giống như một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu, không có quyền quyết định. Cuối cùng, tôi chỉ hỏi thằng bé đã chuẩn bị tốt rồi sao? Tiêu Hà khẳng định gật gật đầu. Tôi không thể nói gì được nữa, không thể cho nó một cuộc sống dư giả, thoải mái, nhưng tôi có thể để cho nó sống theo ý mình. Trong nháy mắt, Tiểu Hà tốt nghiệp sơ chung, cũng như hồi thi hết tiểu học, thằng bé lại đứng thứ nhất trong kỳ thi lên trung học phổ thông. Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, tôi nhận lời mời đến tham dự. Nhìn Tiểu Hà đứng trên bục đọc diễn văn tốt nghiệp, tôi thật tự hào. Đây là con trai tôi, rực rỡ, sáng lạn. Bên cạnh hiệu trưởng thấp giọng khen ngợi Tiêu Hà, tôi lặng lặng nghe, nghe Tiêu Hà giỏi giang, Tiêu Hà chắc tuyệt, cùng với một Tiêu Hà tuấn nhã, thong dong. Dưới đài, mọi người vỗ tay nhiệt tình, Tiêu Hà nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, thằng bé bình tĩnh, thẳng lưng xuống đài, thân người cao lớn khiến các nữ sinh say mê hò reo. Tôi không hối hận, không hối hận đã bỏ đi một mối tình, vì Tiêu Hà, cho dù có độc thân suốt đời, tôi cũng thấy đáng. Tiêu Hà lên cao trung, cao nhất sau kết thúc nhảy lớp lên cấp 3, tiếp tục chương trình học nặng nề. Vẫn như trước đây, thằng bé cưỡi xe đạp từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, cam tâm tình nguyện. Mà mỗi ngày tôi vẫn hưởng thụ bữa sáng Tiêu Hà tự tay làm, thỉnh thoảng còn bắt nó làm giáo án cho tôi. Ngày tháng trôi qua êm đẹp, ấm áp, hai chúng tôi thật thỏa mãn. Tôi nhận được thông báo sang thành phố bên cạnh học tập một tuần từ nhà trường. Lúc gần đi, tôi lo lắng không thôi cho Tiêu Hà ở nhà một mình. Thằng bé cam đoan mọi việc đều tốt cả, tôi mới miễn cưỡng lên xe. Ở thành phố khác 7 ngày, mỗi ngày tôi đều nhớ Tiêu Hà, mỗi ngày đều gọi điện cho thằng bé hỏi chuyện. Mà Tiêu Hà cũng dung túng cho tôi, chẳng phân biệt giờ giấc bất cứ lúc nào cũng gọi cho nó được. Mỗi ngày tôi đều luyến tiếc vì xa thằng bé. Ngày cuối cùng làm về, lũy thử xong tôi cũng có thể được về nhà. Xuống xe, tôi thấy Tiêu Hà đến đón, thằng bé tựa lưng vào thân cây, tuấn tú mê người. Tôi sung sướng, vò lên ôm cổ thằng bé, oa oa khóc lớn. Tiêu Hà của tôi càng lớn càng ngày càng biết quan tâm. Tất cả đồng nghiệp đều cười tôi so với Tiêu Hà còn trẻ con hơn. Tiêu Hà rất lễ phép chào hỏi mọi người, bộ dạng tao nhã, lễ độ. Thằng bé nhận được một phiếu hâm mộ từ phía đồng nghiệp nữ, còn lại tôi nhận được toàn bộ đố kỵ. Trên đường về nhà, tôi phát hiện Tiêu Hà không chỉ cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cười ngây ngốc, để thằng bé chơi bóng, tập taekwondo là chính xác. Nếu không sao có một Tiêu Hà cao lớn như vậy? Tôi nằm trên giường trằn trọc, có chút không quen với không khí yên tĩnh trong nhà. Ở thành phố kia, tối nào đồng nghiệp cũng làm cách mạng, ở Mỹ đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Trong phòng cũng buồn chán, cổ có chút đờm, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mở cửa ra thấy Tiêu Hà, tóc lộn xộn còn ướt, không mặc gì. Đầu tôi trống rỗng, lặng đi không biết phản ứng ra sao. Vẫn là Tiêu Hà phản ứng nhanh, cầm lấy khăn tắm quấn quanh hông. Lúc này mặt tôi mới đỏ bừng, vội vàng chạy vào phòng mình, mà tôi cháy sạch tưởng có thể dán trứng lên được. Ngủ, ngủ, tôi tự nhủ với mình, như một màn mỹ nam không mặc đồ cứ hiện lên trước mắt rất rõ ràng. Tiểu Hà 16 tuổi, cơ thể cũng chưa phát triển rõ ràng, nhưng mà đã bắt đầu có cơ bắp, dáng người rắn chắc, thon dài, ngũ quan đã bớt đi nét trẻ con, góc cạnh hơn. Mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán lại càng gợi cảm, mê người. Đôi mắt còn phủ một tầng sương mù, đôi môi đỏ thắm mị hoặc lòng người. Tâm không khống chế được, tim đập loạn lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của người khác phái, quả là kinh tâm động phách. Hô hấp ngày càng dồn dập, người cũng nóng lên. Bước xuống giường, tôi ngồi trước gương, không ngừng tự nhủ với bản thân mình. Tiểu Hà là con trai mình, là mẹ nhìn thấy thân thể con mình thì hẳn là vui mừng, mà không phải bị sắc dụ thèm nhỏ dãi. Nhưng nguyên một đêm, cơ thể hoàn mỹ của Tiểu Hà cứ lẩn vẩn trước mắt tôi. Ngày hôm sau, tôi mang đôi mắt thông quầng rời giường, nhìn đến Tiểu Hà đang ngồi bên bàn ăn trấn định như thường, giống như một màn đêm qua chẳng qua là mộng nam kha của tôi mà thôi. Nó bình tĩnh đợi tôi ngồi vào bàn, giọng nói dễ nghe của thằng bé lại càng làm tôi cảm thấy không tự nhiên, càng thêm xấu hổ. Đói đến làng thôn hổ yết mà không dám ăn đã gấp rút chạy ra cửa. Đồng nghiệp hỏi tôi sao lại có đôi mắt thế kia, tối hôm qua đã làm gì rồi? Tôi chột dạ, mắt trợn trắng. Kiên quyết không thể nói mọi người màn mỹ nam hôm qua. Tôi chỉ mơ hồ giải thích, cùng mọi người đánh bài 7 ngày. Về nhà liền mất ngủ, chỉ nghĩ đến cái máy kéo, cài được con át chủ bài. Thăng liền 3 cấp. Mà đến lúc lên lớp, tôi vẫn chưa hết thất thần, giảng bài lung ta lung tung. Cố gắng gượng đến cuối giờ. Tan tầm, tôi về nhà, đứng trước cửa, không ngừng vỗ ngực mình, bình tĩnh, hít vào mấy hơi, đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau. Chị đang làm gì? Sao còn chưa đi vào? Ông trời ơi, khẳng định là mấy hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi đã bị thằng bé đi sau nhìn thấy. Thật là mất mặt, tâm tình phết vả mới hồi phục được lại xìu xuống rồi. Tôi uể oải đi theo sau nó vào cửa, Tiểu Hà lấy đồ ăn trong tay tôi rồi vào bếp nấu cơm. Tôi ngồi xổm nhặt dao bên cạnh, gương mặt nhìn lưng Tiểu Hà, tôi hoảng sợ trước phát hiện của mình. Cảm giác của tôi thay đổi, không hề giống như trước đây, thầy tự nhiên xem thằng bé là con trai. Chương 6. Tiểu Hà biết đánh đàn. Một ngày lại một ngày, tôi sợ hãi cực độ, cảm giác khi xưa chẳng thể quay lại. Nhưng việc tưởng chừng quá bình thường giờ đây lại trở nên thật mẫn cảm. Lúc tắm xong, Tiểu Hà thường hay mặc áo ngủ. Bình thường tôi không để ý, cùng lắm chỉ thúc giục em mau xế tóc, kéo lại cảm lạnh. Còn bây giờ, tôi nhìn từng giọt nước chậm rãi chảy theo cổ vào áo ngủ của em, rồi lặng lẽ mất hút ở trong đó. Chợt miệng lưỡi khô nóng, phiến tỉnh vô cùng. Hồi trước lúc xem Thanh Xà, cái bộ dạng si ngốc của Hứa Tiên khi nhìn lọn tóc ẩm ướt của Bạch Tố Trinh lọt vào cổ áo còn làm tôi cười đến nghiêng ngả. Nhưng ngày nay, tôi đồng cảm, muốn khóc quá. Cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra như khi ở chung lúc trước, nhưng như thế cũng là quá khó khăn. Ánh mắt đôi khi vẫn dừng lại trên khuôn mặt dễ nhìn của Tiểu Hà, mà mỗi một lần đều làm trái tim tôi lạc nhịp, có ngọt ngào, còn có cả xấu hổ. Lúc ở bên Chu, chẳng hề có cảm giác mãnh liệt như thế. Tôi biết tôi xa đọa, nhưng không thể ngừng lại. Tôi sợ mình sẽ phát điên, vụng trộm đi mua mấy tấm hình khỏa thân đàn ông về xem, nhưng chẳng thể kích thích nổi sinh lý dục vọng. Trong đầu óc tôi toàn bộ là hình ảnh Tiểu Hà trần như nhộng. Đến hành vi của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi quan tâm đến hết thảy những vấn đề của nó, chủ động hỏi những chuyện hàng ngày ở trường. Hoàn hảo, em không có nói đang làm quen với nữ sinh nào. Một hôm, nhân lúc Tiểu Hà không có ở nhà, trong lòng tôi tự tìm được một lý do vô cùng quang minh chính đại để vào phòng Tiểu Hà. Phòng rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trên giá sách là đủ các loại sách kinh tế học, tin học. Run run mở ngăn kéo ra, bên trong ngập lên những phong thư màu hồng phấn. Phong thư nào phong lấy đều rất dày. Tôi cầm lấy một phong thư, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng mở ra. Đó là thư của một cô bé rất chân thành ái mộ. Trong lòng tôi nổi lên cơ man là đố kỵ. Tôi không có tư cách viết những dòng thư nồng nhiệt như thế để gửi người tôi yêu thương nữa. Tôi lớn hơn Tiêu Hà 9 tuổi. Đợi đến khi Tiêu Hà trở về, tôi giả vờ như vô tình hỏi nó chuyện yêu đương ở trường, hỏi có ai đang theo đuổi nó không. Nó gật gật đầu, tựa sâu trong đáy lòng bình sấm chua lập tức bị nghiêng đổ. Tôi đưa đũa nhanh hơn, cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau lại hỏi nó có thích ai không. Nó lắc đầu. Tâm tình tôi như ngựa phi nước đại, vui vẻ gắp một miếng cá vào bát thằng bé. Tiêu Hà khó hiểu nhìn tôi. Càng ngày càng không thể ngồi yên trong văn phòng. Tiêu Hà thật sự giỏi giang, mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, đều không thể không thích thằng bé. Càng nghĩ khiến tôi càng không thể kiềm chế, xin nghỉ phép rồi vụng trộm đến trường nhìn em. Rất nhiều cô bé vây quanh Tiêu Hà mà em không thèm đếm xỉa, vẫn chuyên tâm viết bảng báo, tư thế sắc bén mà đàng hoàng, tuyệt không giống cá tính thâm trầm của em. Kết quả xình trộm khiến tôi hài lòng. Tiểu Hà vẫn lạnh lùng như hồi còn tiểu học, không thích trêu chọc bạn nữ. Chỉ không ngờ tôi bị người ta phát hiện ra, liền khiến tôi xấu hổ. Tiểu Hà thấy tôi liền trưng ra bộ mặt hớn hở tươi cười chạy tới. Theo tự nhiên tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi như trân châu trên trán em. Xung quanh các bạn học của em nhìn chúng tôi, mà lòng tôi khi ấy như đường sát mật đường vào, ngọt ngào trào dâng. Sao chị lại tới? Chị dạy xong rồi, đến trường nhìn em có ngoan ngoãn hay không. Tiêu Hà buồn cười nhìn tôi ngẩng đầu đón nhận sự thân mật từ em. Tiêu Hà, chị ta là ai? Một âm thanh ghen ghét bắn tới. Tôi cũng nín thở chờ đợi Tiêu Hà trả lời. Chị ấy là gì cũng là chị của tôi. Là gì? Là chị. Trong lòng tôi khổ sở. Tiêu Hà, chúng ta không thể có quan hệ khác hay sao? Tình cảm càng ngày càng lớn. Sự chú ý của tôi với Tiêu Hà ngày càng nhiều, càng nhanh hơn kỳ trước. Một hôm buổi tối, Tiêu Hà mặc bộ tây trang màu đen mà tôi mua cho em, chuẩn bị ra ngoài. Lý do là tham gia vào dạ tiệc tốt nghiệp. Tôi lo lắng đi theo, đứng ở cuối lễ đường nhìn lên sân khấu, thấy Tiêu Hà làm MC đang đứng giữa vũ đài. Một thân âu phục, cao lớn đẹp trai, thanh âm trầm thấp mà từ tính. Dưới sân khấu mọi người như ngừng thở nhìn em. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn em si ngốc, như nhìn thần mặt trời. Tiết mục đầu tiên là màn độc tấu dương cầm của Tiêu Hà. Ngồi trước đàn dương cầm, vẻ mặt Tiêu Hà thật tao nhã mà sang trọng. 10 ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng. Tiếng đàn dịu dặt, xa xôi mà tuyệt vời. Con lửa giận trong tôi bừng bừng lên theo từng tiếng đàn ấy. Tiêu Hà biết đánh đàn dương cầm. Tôi lại chẳng hề biết một Tiêu Hà ở bên cạnh mình 5 năm qua quả thật là một tay chơi dương cầm tuyệt hảo. Tiêu Hà không nói cho tôi biết, Tiêu Hà có chuyện giấu tôi. Trong giây lát, phản bội, lừa gạt, xâm nhập vào trí óc tôi. Tôi rốt cuộc phải chịu đựng cảm giác bị người ta phản bội, khiến mình không thể thở nổi. Bước thật nhanh khỏi lễ đường. Trầm mặc ngồi ở ghế sofa, chờ đợi Tiêu Hà về. Cửa mở, để phòng khách được bật lên. Tiêu Hà thấy tôi ngồi trong bóng tối, vẻ mặt ẩn giấu khó chịu. Sao lại không bật đèn? Tiêu Hà, em không nói cho chị biết hôm nay em làm MC. Giọng nói quá bình tĩnh như là bình yên trước cơn sông tố. Xin lỗi chị, em nghĩ chị không quan tâm đâu. Sao em biết chị không quan tâm? Tiêu Hà, em giấu giếm chị. Em xin lỗi, về sau em sẽ nói với chị. Được, vậy ngay bây giờ em nói cho chị biết đi. Tôi nhìn em, chờ em giải thích. Không phải chị cũng biết hôm nay em làm MC hay sao? Giọng nói thật vô tội. Là chị biết được từ lời em nói hả, Tiêu Hà? Trầm mặc, chờ đợi chỉ có trầm mặc, tức giận của tôi là bùng nổ. Tiêu Hà, chị và em sống cùng nhau đã 5 nay, vậy mà chị không hề hay, em biết đánh đàn. Có phải hôm nay chị không nói, thì cả đời này vĩnh viễn em cũng không cho chị biết. Tiêu Hà, em làm chị đau lòng quá. Giọng nói của tôi rất bi thương. Thật xin lỗi, không phải em cố ý không nói với chị, thực sự em nghĩ chị sẽ không quan tâm. Chị rất yên tâm về em. Tiêu Hà, em học dương cầm từ khi nào? Hồi học taekwondo thời điểm, cây phách có một lớp học dương cầm. Em học miễn phí một thời gian, sau đó em vào sơ trung, bậc trung học cơ sở, thi gia nhập câu lạc bộ đàn dương cầm. Ha ha, chị chẳng biết nói gì nữa. Khàn khàn, khiến tôi không nhận ra giọng mình. Trong lòng tôi, đang tự cười bản thân thật lớn. Liêu siêu đi về phòng, trái tim tôi đã bị tổn thương. Nặng nề ăn điểm tâm, đối diện với bát cháo Tiểu Hà múc cho tôi. Lưu học lớp 5 tiểu học, em học dương cầm. Lên cấp 2, em bắt đầu đảm nhiệm chủ trì các hoạt động ở trường, là chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ. Lên trung học, em bắt đầu chơi cổ phiếu, tiết kiệm được một chút tiền. Em thật sự không có giấu giếm chị cái gì nữa. Chơi cổ phiếu không nói cho chị biết, chỉ vì sợ chị sẽ lo, sợ chị sẽ thương tâm. Mặc nhất, em xin lỗi, từ nay em sẽ không giấu giếm chị bất cứ cái gì nữa. Thì ra còn nhiều chuyện như thế mà tôi không hề hay biết. Tiêu Hà, em là một kẻ rất được, không phải sao, ngay cả tiền gửi ngân hàng cũng có. Cầm lấy túi sách, tôi không đáp một lời liền rời đi. Chương 7. Yêu cũng Tiêu Hà. Còn chưa bước vào tới cửa phòng giáo viên, đã nhìn thấy cô bạn thân, đồng nghiệp Bình Đại phất tay từ xa chào hỏi. Tới gần liền bắt lấy cánh tay tôi sủng sập nói. Thế nào, sao lại trưng bộ mặt bán thịt bò ra thế này? Là sao cậu biết? Tiêu Hà nhà cậu gọi điện thoại cho mình, muốn mình nói giúp thằng bé nói mấy câu, để cậu thông suốt. Cậu cũng thật là, tức giận cái gì chứ, cậu phải vui vẻ mới đúng. Ngẫm kỹ đi, Tiêu Hà rất giỏi giang, khuôn mặt đẹp trai lại thông minh học giỏi, ngay cả đàn dương cầm cũng biết chơi, có thể làm MC. Chật chật, muốn cao được cao, muốn xa được xa. Người giám hộ như cậu phải thật thật vui mừng ấy chứ. Từ là gặp vận cướp chó, cuối cùng lại với được chân châu bảo bối. Người khác hâm mộ cậu còn không kịp, ngược lại cậu tức giận cái nỗi gì chứ. Thật là sống trong phúc mà không biết phúc. Còn nữa, Tiêu Hà mới có 16 tuổi thôi, đã biết giúp cậu kiếm tiền. Quá là tốt, không nói với cậu không phải là sợ cậu thương tâm, nước mắt nước mũi đầm đìa, làm chậm trễ việc học của thằng bé hay sao. Dù thế nào thằng bé cũng là giúp cậu giảm bớt gánh nặng, dựa vào một người sống bằng nghề dạy học như cậu, mỗi tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền đây? Tương lai thằng bé lên đại học, nghiên cứu sinh sẽ tốn biết bao nhiêu tiền? Ôi, tiểu quỷ này nghĩ thật sâu xa hơn cả người lớn như mình. Mình có hỏi xem thằng bé có bị mất nhiều tiền không? Nó bảo một lần cũng không. Ôi, nếu là mình thì không biết đã mất bao nhiêu rồi. Còn cái tên tiểu quỷ nhà mình nữa chứ, mỗi ngày chỉ biết vòi vĩnh ăn uống, làm gì có tài năng như Tiêu Hà. Phụ nữ chết tiệt như cậu ấy, mình thật đố kỵ muốn chết đi được. Giây phút bình yên sau một hồi an ủi loạn thất bát, khiến lửa giận vẫn duy trì từ tối qua đến giờ của tôi có vẻ giảm bớt đi chút xíu. Đúng là chẳng thể trách Tiêu Hà, vì trước kia tôi không quan tâm đến chuyện ở trường của em. Nếu mà biết, có chăng cũng chỉ biết ôm em để em đỡ tủi thân. Tức giận ngày hôm qua chính là đố kỵ. Đố kỵ những người khác để biết em đánh đàn hay, mà người thân thiết nhất với em là tôi lại biết được cuối cùng. Lòng tôi thay đổi rồi. Tôi yêu thương em, yêu Tiêu Hà, đứa trẻ tôi mang bên mình 5 năm. Về đến nhà, Tiêu Hà ra cửa đón tôi, hai mắt tràn đầy cầu xin. Tôi cố ý làm ra vẻ phụng phịu, bảo em mau mang sổ tiết kiệm ra đây, tôi muốn đi ăn MC Donald. Cố chọn ra mấy món đắt tiền, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hết chỗ thức ăn vào bụng. Tôi nghiêng mặt nhìn Tiêu Hà rồi cắn lấy một miếng hamburger, rồi cận lực nhai nuốt như là ăn thịt em. Lúc em bắt nạt tôi, thỏa mãn vỗ về cái dạ dày, cuối cùng tôi cũng lên tiếng đại xá cho em. Cậu về nhà tự kiểm điểm bản thân đi, còn nữa tôi tha thứ cho cậu. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của em cười, ánh mắt sáng bừng lên, khuôn mặt biến đổi như mây hồng sau cơn mưa, xinh đẹp đến nghẹt thở. Trái tim tôi lại bắt đầu đập với tốc độ kinh hoàng. Sắp đến kỳ thi đại học, ở trường Tiêu Hà bắt đầu chuẩn bị ô tô chuyến du lịch tốt nghiệp, là kỳ nghỉ ở suối nước nóng 2 ngày. Tôi thật sự là không yên tâm, và thời điểm quan trọng mấu chốt lại bắt đầu chăn dê chính mình ăn cỏ. Tiêu Hà bảo em sẽ nghe theo quyết định của tôi, nếu tôi nói không, em cũng sẽ không đi nữa. Lòng tôi rối loạn lại áy náy, tôi không thể ích kỷ, tôi cứ tôn trọng cái truyền thống kỳ lạ này của trường học đi. Phận phần không muốn cho Tiêu Hà đi, em đi cả nhà lạnh lẽo vắng vẻ, người không có trở nên tịch mịch khác thường. Lúc 7 giờ tối, tôi vô tình gọi điện thoại cho Tiêu Hà. Cố kìm nén cái ý niệm muốn em về nhà, rất nhanh tôi liền cúp máy. 10 giờ lên giường, nằm lại nghĩ về Tiêu Hà, nhưng bị thôi miên, tôi để cửa phòng của em. Chăn gấp thành góc cạnh, rõ ràng như khối đậu hũ, áo ngủ cũng gấp gọn gàng, đặt trên chăn. Tôi vùi đầu mình thật sâu lên cái gối của em, tận hưởng mùi hương của em, rồi em lấy chiếc áo của em, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ảo tưởng như em đang bên cạnh tôi lúc này. Trong mông lung, hình như có người vào phòng, đèn bật sáng, tôi bị ánh sáng của ngọn đèn chói mắt bừng tỉnh. Tiểu Hà đang đứng ở cửa, tôi thanh tỉnh ngay lập tức, chợt vật đứng lên, vứt lại áo ngủ của em muốn bỏ trốn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net